Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1903, Tu Vi Phóng Đại. Thần Vũ Đế Chủ, không bằng ngươi ta hợp lại, bằng vào ngươi thực lực của ta, có lẽ có khả năng đánh vỡ toàn bộ cổ thế giới. Tìm kiếm cái kia càng đáng sợ thế giới, nhưng vào lúc này, cái kia tinh hà chỗ sâu, một đạo dụ hoặc thân ảnh truyền đến, cổ thế giới bên ngoài thế giới. Thần Vũ Đế Chủ, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng một lát, Thần Vũ Đế Chủ trên mặt, lại lần nữa bình tĩnh lại. Cổ thế giới, có ta chỗ yêu, nhàn nhạt một câu, Thần Vũ Đế Chủ quay người, tan biến tại trong tinh hà, chỗ yêu, ha ha ha. Tinh hà chỗ sâu, từng đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến. Nhân loại ngu xuẩn, lực lượng cường đại mới là căn bản. Thật sự là hài hước. Thanh âm tức giận, theo tinh hà hạ truyền đến. Mà cái kia tinh hà trung ương, giờ phút này một bóng người xuất hiện, đứng tại một viên tinh thần trước. Tần Vân hít sâu một hơi. Cái kia tinh thần, vậy mà cùng thần võ đại lục giống như đúc. Thế giới kia, nhường Tần Vân trong lòng, hơi hơi khởi động sóng dậy, đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân xuất hiện ở này miếng tinh thần lên, mà Tần Vân vừa mới xuất hiện, toàn bộ tinh thần, giờ phút này đều run rẩy lên, cảm giác kia, tựa hồ sau một khắc liền muốn hỏng mất, không tốt, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Lập tức thần tâm khẽ động, Tần Vân đem lực lượng của mình, toàn bộ phong ấn dâng lên, ong ong, theo lực lượng bị phong ấn, này miếng tinh thần bên trên, cũng lần nữa bình tĩnh lại, Tần Vân quanh thân, đạo đạo bình thường linh khí quay quanh tới, nhưng những linh khí này, cũng không có tiến vào Tần Vân trong cơ thể, những linh khí này, đối Tần Vân tựa hồ có chút e ngại. Bình thường thế giới, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt thất thần. Từ khi tiến vào trong hỗn độn, như thế bình thường thế giới, Tần Vân đã thật lâu chưa từng gặp qua. Tại trong thế giới, thậm chí ngay cả hỗn độn chi khí đều không có. Bàn về đẳng cấp, này miếng tinh thần chỉ sợ so hỗn độn còn thấp hơn một cái cấp bậc. Cùng thần võ đại lục hẳn là cùng một cái cấp độ tồn tại. Đông Hoàng Chuông, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thần tâm khẽ động, nhưng nhường Tần Vân kinh ngạc là, thời khắc này Đông Hoàng Chuông, cũng không tại trong cơ thể của mình. Không chỉ như thế, bất diệt đăng hồn cũng tan biến tại trong cơ thể của mình. Nhân tộc, xảy ra chuyện sao? Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Đông Hoàng Chuông cùng bất diệt đăng hồn. Đây chính là thần vũ đế chủ đồ vật. Này hai dạng đồ vật trừ hắn Tần Vân, cái kia chỉ có thần vũ đế chủ có thể làm cho hắn không có cảm giác xem xét, trực tiếp đem này hai dạng đồ vật lấy đi. Không biết thần vũ đế chủ đem ta đưa vào trong tinh hà cái gọi là ý gì. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh theo hư không hạ xuống. Mà Tần Vân dưới chân thì là một mảnh phổ thông đại địa. Thần tâm khẽ động, toàn bộ thế giới theo bao phủ tại Tần Vân thức hải bên trong. Này cha một cái xem, Tần Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Này miếng tinh thần xác thực cùng thần võ đại lục không có bao nhiêu khác nhau, nhưng này thần võ đại lục bên trên cũng không có rất nhiều thế lực, mà là chỉ có một cái Ta Thiên Quốc. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một tòa cổ thành trước. Trên tòa thành cổ, lần lượt từng bóng người ngạo nghễ mà đứng. Thiên Quỷ Quân, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thiên Quỷ Quân, cái kia là chính mình thân từ thành lập quân đội. Lúc trước nếu không phải là mình bị hỗn độn thiên đạo gây thương tích, cái kia Tần Thiên Quốc cũng sẽ không thay đổi như thế. Đạp đạp, Tần Vân từng bước một, hướng nội thành đi đến, đồng thời đi theo Tần Vân, cũng không ít người, những người này tu vi, càng là liền hỗn độn chi cảnh đều không có đi đến. Tu vi mạnh nhất, cũng là tổ cảnh mà thôi, liền đại đế, đều không được xưng, nơi này là thần võ đại lục. Tần Vân trong mắt, hiểu rõ, Tần Thiên Quốc, bị thần vũ đế chủ ra tay mang đến thần võ đại lục. Đến mức Đông Hoàng Chuông bên trong thần võ đại lục, rất có thể chẳng qua là một bộ phận. Công tử phải vào thành vậy liền nhanh điểm. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hướng vài vị thành vệ cười nhạt một tiếng. Tiến nhập nội thành, nội thành, hết sức bình tĩnh, nơi này, phảng phất là thế tục. Thần vũ đế chủ, cảm ơn ngươi, nhìn xem phồn hoa cổ thành. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tần Thiên Quốc, là hắn Tần Vân khúc mắc. Này khúc mắc Tần Vân mặc dù không có nói ra, nhưng từ đầu đến cuối, Tần Vân đều đang tìm kiếm này Tần Thiên Quốc. Ong ong, mà tại thời khắc này, Tần Vân trong cơ thể, rõ ràng đạo đạo hoa văn bay lên, nguyên bản bị Tần Vân đặt vào trong cơ thể chín đạo thiên văn. Giờ phút này nhanh chóng luyện hóa, răng rác, Tần Vân quanh thân, hư không trực tiếp đập tan, không tốt, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân một bước, rời đi này miếng tinh thần, oanh, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại trong tinh hà, chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trong cơ thể, cái kia đạo đạo thiên văn, nhanh chóng bị luyện hóa, Tần Vân trên người khí tức, cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng dâng lên. Tiểu tử này, không sai. Tinh hà bên ngoài, một bóng người, mở ra hai con ngươi, nhìn xem Tần Vân trên thân tùy ý lực lượng. Thần vũ đế chủ, cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, thần vũ đế chủ hai con ngươi, lại nhìn về phía cổ thế giới bên trong. Hai con mắt của hắn tựa hồ xem thấu vô số không gian, rơi vào cái kia to lớn bình chướng lên, táng thiên đại trận. Có thể ngăn không được bao lâu. Thần vũ đế chủ, trong miệng chậm chập tự nói. Cái kia bình chướng bên trên, giờ phút này đã ảm đạm đi khá nhiều. Không được bao lâu, bình phong này chỉ sợ cũng ngăn không được thiên tộc cường giả. Tiểu tử, ngươi thời gian không nhiều lắm. Thần vũ đế chủ, trong mắt một vệt hào quang lướt qua. Thời khắc này Tần Vân đang ở điên cuồng luyện hóa thiên văn. Không biết đi qua bao lâu, Tần Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh hà điên cuồng tăng trưởng, đạo đạo đáng sợ thiên lực tại trên người mình chấn động. Hô hô hô, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt một đạo kiếm mang bắn mạnh mà ra. Mà giờ khắc này Tần Vân tu vi đã phá vỡ cổ vương cảnh, đạt đến cổ hoàng chi cảnh. Tu vi đột phá, Tần Vân có chút dừng lại, cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh đáng sợ đó. Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười bay lên tới. Tu vi theo cổ vương đi đến cổ hoàng. Tần Vân chỉ cảm giác lực lượng của mình tăng cường vô số lần. Mình bây giờ nếu là gặp được Hàn Đao Tôn, đoán chừng một kiếm liền có thể chém giết. Không biết hiện tại ta cùng tổ cảnh cường giả có thể so với như thế nào. Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt chiến ý, nhưng Tần Vân cũng là không có cảm giác đến chiến lực của mình có khả năng thật có thể mạnh hơn tổ cảnh người, tổ cảnh cường giả, đây chính là này mảnh cổ thế giới đỉnh phong tồn tại. Ngoại trừ cổ đế, tổ cảnh cường giả, cái kia chính là mạnh nhất. Thần vũ đế chủ, cảm ơn ngươi kết tâm kết của ta. Tần Vân hướng cổ thế giới cung kính thi lễ một cái. Thần vũ đế chủ để cho mình tiến vào tinh hà. Tần Vân rất rõ ràng, vậy khẳng định là này Tần Thiên Quốc hoàn thiện khúc mắc. Tần Vân trong lòng đã không còn khuyết điểm nữa. Đến mức Tần Thiên Quốc Tần Vân cũng không định đi quấy rầy bọn hắn. Hiện tại Tần Vân đã cùng Tần Thiên Quốc không phải người của một thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.